Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 861. Nếu Na Dạ Bạch chết, Bùi Hòa Đàm sẽ trở nên nan giải dù sao. Bọn họ cũng không phải vì bất lực mà chống lại Nam Chiếu, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Dạ Bạch đã trở thành tù binh của Trường An. Khi bọn họ không kiêng dè, không thể tùy ý để Trường An tàn sát họ, và chiến tranh có thể sẽ tiếp tục. Chiến tranh và thương vong là những điều nàng không muốn nhìn thấy. Nếu Na Chát Nhất Nặc đã làm như vậy, khẳng định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng quyết đánh đến cùng. Huống chỉ thân phận của nàng ta còn không đủ để khiến Nam Chiếu sợ hãi. Giữa quốc gia và ân oán cá nhân, rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào? Lãnh Băng Cơ trừng mắt nhìn, đã không còn vẻ chần chừ khó xử nữa. Linh phải cứu, và còn phải cứu sống. Ệt với không thể để Na Chát Nhất nàng tiếp tục cứu cấm ngụ, không quan tâm đến lời nói của Na Chát Nhất Nặc, IC nắm được điểm sơ hở của mình. Na Chát Nhất Nặc có chút ngoài dự liệu, nàng ta thật không ngờ, Lãnh Băng Cơ sẽ ngốc như vậy, vẫn như trước lựa chọn cứu chữa một người có thù sâu oán nặng với mình, trăm phương ngàn kế muốn hãm hại mình. Mấy năm nay, Cẩm Ngu đã nói cho ta biết tất cả khuyết điểm của ngươi và Mộ Dung Phong. Biểu muội nói, ngươi thích làm những việc rất liều lĩnh, không sợ thiên hạ, ta nghĩ rằng lần này ta ắt sẽ thắng. Lãnh Băng Cơ lạnh lùng nói, biểu muội không hẳn hiểu ta. Na Chát Nhất Nặc hư nhẹ, hương sắp tàn, ngươi cũng chưa chắc có thể giải được loại độc dược này của ta. Lãnh Băng Cơ hoàn toàn không tin, thậm chí còn không có một chút đồng mối nào, ngay cả quyển ghi loại độc dược mà Na Chát Nhất Nặc nói đến rốt cuộc là thứ gì nàng cũng không rõ. Dạ Bạch không phải đó là bò ngựa sao? Làm thế nào nó đã thành một con côn trùng? Chính mình đã nghe lời hẳn, lấy máu nhím làm thuốc chữa bệnh, liên tục đánh vào Na Chát Nhất Nặc. Vì vậy, lời nói của hẳn đáng tin cậy đến mức nào? Bất luận thế nào, thái độ của nàng vẫn kiên định, vẫn sẽ cố gắng hết sức, không đến phút cuối cùng, sẽ không bỏ cuộc. Lúc này, Cẩm Ngu đã khôi phục hơi thở cùng nhịp tim yếu ớt của mình, hơn nữa còn chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt của nàng ta rất trăng sâu, không còn rạng rỡ như trước kia, vẻ mặt hồng hào, nhưng cũng không xám xịt như Linh Bà lúc đầu, rất bình thường, nếu không để ý, sẽ không phát hiện, nàng ta là một người mù. Cẩm Ngu chậm rãi thở ra một hơi, yếu ớt nói, nhưng lại cắn chặt răng, dường như đang sử dụng toàn bộ năng lượng còn lại trong cơ thể. Ta biết, ngươi là Lãnh Băng Cơ, ta không hiếm thấy tổ chức từ thiện của ngươi, và cũng không cần người chữa trị. Đừng nói nhảm, câm miệng lại. Lãnh Băng Cơ lạnh lùng nói, coi như là ngươi cứu ta vẫn sẽ tìm cơ hội giết ngươi, ta và ngươi không đội trời chung. Đây chính là Cẩm Ngu không giống với Lãnh Băng Cơ, luôn giữ một chút tôn nghiêm và kiêu ngạo cuối cùng của mình, mặc dù tính mạng đang bị đe dọa, cũng sẽ không đi cầu xin sự dung thứ. Cách chương.